bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, lời này làm sao nghe khó chịu mà. Chính đạo liên minh, đây là thế gian khổng lồ nhất thế lực một trong. Bởi vì tụ họp cơ hồ tất cả chính đạo tông môn. Thậm chí một ít tiểu vương triều, cũng quy phụ trong đó. Bọn họ khắp nơi ở mở phân bộ, vì là chính là thuận tiện khống chế cùng dò xét các tông môn. Nếu có thế lực kia làm được không được, chính đạo liên minh sẽ tiến hành phê bình giáo dục, giúp đỡ cải chính, nhưng là muốn một ít đại tông môn, cũng không chim chính đạo liên minh, thậm chí còn có thể ngược lại khống chế bọn họ. Tỉ như thế gian đệ nhất đại tông môn, Tượng Thánh Thiên Môn, chính đạo liên minh những người quyết định, có một nửa đều đến từ Tượng Thánh Thiên Môn. Mấy cái khác đại tông môn, cũng an bài rất nhiều người tiến vào chính đạo liên minh quyết sách tầng lớp. Đối với trở lên đại tông môn, chính đạo liên minh cơ bản sẽ không quản bọn họ nội bộ chuyện. Cho tới những kia bên trong môn phái nhỏ, chính đạo liên minh đúng là nhiệt tình cực kỳ. Chuyện gì đều phải nhúng một tay. Ngọc Đình Các ở rất nhiều trong tông môn, thực lực rất nhỏ yếu. Nhỏ yếu đến chính đạo liên minh đều chẳng muốn lại đây quản. Lần này bọn họ dĩ nhiên ra một đại đội nhân mã. Gần hơn 100 người. Điều này làm cho Ngọc Đình Các tất cả mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tin tức truyền tới thời điểm, Lâm Chấn Vân đảng nhân chính đang tổ chức hội nghị. Bọn họ tới làm gì? Chẳng lẽ cũng muốn chia một chén canh? Thực sự là suối quẩy. Làm sao bây giờ? Nghênh tiếp không nghênh tiếp? Ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía Lâm Chấn Vân. Lâm Chấn Vân nhưng là âm thầm liếc Từ Vị một chút. Cười đứng lên nói. Chúng ta Ngọc Đình Các cũng là chính đạo liên minh một phần tử. Cứ việc những năm này chúng ta Ngọc Đình Các cũng không chịu đến bọn họ coi trọng. Nhưng xuất phát từ lễ tiết, chúng ta đương nhiên muốn nghênh tiếp. Hơn nữa còn là nhiệt liệt hoan nghênh. Đi thôi. Nhưng là những này khốn kiếp, vẫn xem thường chúng ta. Một tên trưởng lão trần trờ nói. Lâm Chấn Vân sang sảng cười một tiếng nói. Nếu tồn tại phiến diện, vậy chúng ta càng muốn đi ra ngoài gặp gỡ bọn họ. Trải qua lẫn nhau tốt đẹp chính là câu thông, mới có thể tiêu trừ đi phiến diện. Ngươi nói đúng không? Từ phó trưởng giáo. Đúng thế. Nhìn thấy Lâm Chấn Vân đột nhiên đem câu chuyện ném chính mình. Còn đang sững sờ Từ Vị vội vã đứng lên. Gật đầu tán thành. Từ Vị trong lòng cũng rõ ràng. Đối phương hai câu này là ở ám chỉ chính mình yêu tộc cùng loài người quan hệ. Một lời hai ý nghĩa. Chỉ là hắn vừa nãy rất nghi hoặc. Chính đạo liên minh. Đó thế lực. Từ Vị mới thu được linh trí thời gian mấy năm. Còn chưa bao giờ từng hạ xuống sơn. Những năm này chính đạo liên minh cùng Ngọc Đỉnh Các không thông lui tới. Bởi vậy Từ Vị đối với bọn họ cũng không có một nhận thức khái niệm. Liền một bên tùy tùng Lâm Chấn Vân hạ sơn tiếp đón. Một bên thấp giọng hỏi dò. Ngươi không biết chính đạo liên minh. Lâm Chấn Vân cũng rất kinh ngạc. Ta chưa từng nghe nói. Từ Vị cười khổ nói. Nha, chấm ngoặc kép. Lâm Chấn Vân đăm chiêu gật gật đầu. Chợt cười nói. Yên tâm, bọn họ đều là trong chính đạo đông đảo tông môn tạo thành một bàng nhiên đại thế lực. Tôn chỉ là giữ gìn thế gian chính nghĩa, thủ vệ hòa bình, đều là cao cấp nhất thật là tốt người. Vậy thì tốt, Từ Vị thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngươi cũng tuyệt đối đừng bại lộ thân phận. Lâm Chấn Vân thấp giọng cảnh cáo nói. Tuy rằng chính đạo liên minh thành viên đều là người tốt, nhưng bọn họ cũng đúng yêu tộc có phiến diện. Trong thời gian ngắn khó có thể tiêu trừ cừu hận. Ta rõ ràng, Từ Vị gật gật đầu. Biết mình đi đường, là một cái dài dòng lộ trình chuyến du lịch. Mọi người bay trên trời. Chỉ chốc lát sau liền đi tới bên dưới ngọn núi. Lúc này thủ vệ các đệ tử đều đã đứng lên. Đứng hai bên, cúi đầu không dám nói chuyện. Chính đạo liên minh đến Sa Mã còn đang tại chỗ chờ đợi. Chỉ có cái kia đánh người thanh niên chắp hai tay sau lưng. Ở cầu thang trước bước chậm, rất là tản mạn dáng vẻ. Chu đạo hữu, Lâm Chấn Vân liên bận bịu tiến lên nghênh tiếp, chắp tay, lộ ra lấy lòng nụ cười. Chu đạo hữu có thể quang lâm Ngọc Đỉnh Các, thật là chúng ta vinh hạnh a. Mau mời lên núi, chúng ta đã bị rơi xuống tiệc rượu, sẽ chờ các vị đến. Thanh niên tên là Chu Một Huyền, là nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ. Tuy rằng bộ này tuổi trẻ dáng vẻ, nhưng là đã là mấy trăm tuổi người. Đối với Lâm Chấn Vân nhiệt tình, Chu Một Huyền nhưng có chút không cảm kích, híp mắt nói: "Ngươi lão già này, ta thật giống đã gặp nhau ở nơi nào." Lâm trưởng lão đúng không? Hừ, chúng ta nhưng là chính đạo liên minh. Các ngươi Ngọc Đỉnh các vị kia đinh trưởng giáo dĩ nhiên không tự mình hạ sơn nghênh tiếp. Chỉ phái cái trưởng lão đi ra, là rất bất kính. Đinh trưởng giáo đây, ta muốn tìm hắn ngay mặt nói chuyện. Quá không ra gì rồi. Chu Một Thuyền sắc mặt âm trầm xuống, rất tức tối nói. Lâm Chấn Vân lộ phạm sai lầm ngạc vẻ mặt. Ngươi không biết sao? Biết cái gì? Chu Một Thuyền cau mày hỏi. Lâm Chấn Vân cúi đầu trầm ngâm không nói. Ông lão, ngươi có chuyện liền nói. Đừng nói chỉ nói một nửa a. Chu Một Thuyền càng thêm tức giận rồi. Lâm Chấn Vân cười khổ nói. Thực không dám giấu giếm. Chúng ta đinh trưởng giáo đã với nửa tháng trước ở trên núi chết đi rồi. Còn có việc này. Chu Một Thuyền nhất thời vui vẻ. Vậy cũng thực sự là vừa vặn a. Đời mới trưởng giáo đây. Gọi hắn ra đây. Bỉ nhân bất tài. Chính là Ngọc Đỉnh các đời mới trưởng giáo chân nhân. Lâm Chấn Vân thẳng người cái. Cười ha hả nói. Chu Một Thuyền lộ ra bất ngờ vẻ. Vậy còn thật là nhìn không ra đến mà. Ngươi loại này lưu manh. Sẽ có một ngày. Lại vẫn có thể lên làm trưởng giáo chức. Thật không biết nên chúc mừng ngươi sao? Hay là nên thay Ngọc Đỉnh các cảm thấy bi ai? Ngươi, hơi quá đáng. Có ngươi nói như vậy sao? Lâm trưởng giáo tiền nhiệm tới nay. Chúng ta Ngọc Đỉnh các có cao tốc phát triển. Vượt xa đinh trưởng giáo thời đại. Hắn là một vị xuất sắc trưởng giáo. Đúng, cũng sắp trở thành Ngọc Đỉnh các từ trước tới nay ưu tú nhất trưởng giáo. Vài tên trưởng lão cùng đường chủ dồn dập phản bác. Lâm Chấn Vân nhưng là xua tay cười khổ nói. Chư vị nhưng chớ có chiết sát ta. Con đường phía trước dài lâu. Chúng ta Ngọc Đỉnh các còn cần ở chính đạo liên minh chính xác dưới sự dẫn đường. Đi một cái quang minh đại đạo a. Lời này vừa ra. Tất cả mọi người có chút kỳ quái địa liếc mắt nhìn hắn. Ở chính đạo liên minh chính xác dưới sự dẫn đường. Làm sao nghe như thế khó chịu đây? Ngọc Đỉnh các tuy rằng cũng tham gia chính đạo liên minh, là trong đó một phần tử, nhưng cũng không phụ thuộc thân phận. Từ đầu tới cuối, Ngọc Đỉnh các đều là tự trị tông môn. Tuy rằng thực lực nhỏ yếu, nhưng chưa bao giờ phụ thuộc. Làm sao đến Lâm Chấn Vân trong miệng, liền muốn từ chính đạo liên minh để dẫn dắt Ngọc Đỉnh các cơ chứ? Lời này mặc dù nói tùy ý, cần phải là tinh tế tìm tòi nghiên cứu. Bên trong văn chương có thể nhiều lắm đấy. Lâm Chấn Vân làm như không có phát hiện mọi người vẻ mặt dị dạng. Hắn vẫn cứ cười đối với Chu Một Thuyền nói. Chu đạo hữu, chúng ta thực sự là đã lâu không gặp a. Ngẫm lại sắp có ba giáp đi. Chu Một Thuyền lãnh lùng cười không ngừng nói. Đúng vậy a. Lần trước thấy ngươi hay là đang hai tộc trên chiến trường. Ngươi nằm trên mặt đất giả chết dáng vẻ. Ta đến bây giờ còn ký ức chưa phai đây. Lâm Chấn Vân trên mặt có chút quải bất trụ. Vuốt chòm râu thấp giọng cười khổ nói. Chu đạo hữu, ta hiện tại dù sao cũng là Ngọc Đỉnh các trưởng giáo. Có thể tuyệt đối không nên lại làm chúng nói móc ta. Coi như là ta van cầu ngươi. Chu Một Thuyền khinh bỉ mà liếc mắt nhìn hắn. Đang chuẩn bị nói thêm nữa vài câu. Đang lúc này, được rồi Một Thuyền, lên núi đi, cái kia phía sau một chiếc khổng tước trên xe. Có người cách mành từ tốn nói, nghe được thanh âm này, nguyên bản có chút mất mát cùng nghi hoặc Lâm Chấn Vân. Khuôn mặt né qua hỉ chết đói, vô cùng chờ mong địa nhìn về phía khổng tước xe, mà ban đầu không sợ trời không sợ đất Chu Một Thuyền. Càng là vội vã đáp một tiếng, Porsche trở lại khổng tước xe ngựa trước. Từ kiêu căng khó thuần thanh niên đã biến thành tùy tùng gã sai vặt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.